Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 201, ngưng tụ pháp tướng. Góc truyện audio.com. Diệp Vô Trần nghe cái này đến cái khác tên quen thuộc. Lạnh lùng cười một tiếng. Những này, đã từng đều là dưới tay hắn nô tài. Hiện tại, người đăng, Đa Kê Rô, Thánh Địa Thánh Vương Các, Cổ Kiếm Môn, Trung ương Đại Lục Trung ương Thánh Triều. Vậy mà từng cái dám đứng lên. Hơn nữa còn muốn cưỡi Diệp gia trên đầu. Rất tốt, cái kia bái thần giáo. Là sau khi ta rời đi, mới quật khởi thế lực. Diệp Vô Trần nghe cái này đến cái khác tên quen thuộc. Lạnh lùng cười một tiếng. Những này, đã từng đều là dưới tay hắn nô tài. Hiện tại, chấm, Diệp Vô Trần hỏi. Hắn năm đó lúc rời đi, thánh địa cũng không có bái thần giáo thế lực này. Bất quá, cái này bái thần giáo dám đánh Diệp gia chủ ý. Vậy mà từng cái dám đứng lên. Hơn nữa còn muốn cưỡi Diệp gia trên đầu. Rất tốt, cái kia bái thần giáo. Là sau khi ta rời đi, mới quật khởi thế lực. Chấm, Diệp Vô Trần hỏi. Hắn năm đó lúc rời đi, thánh địa cũng không có bái thần giáo thế lực này. Bất quá, cái này bái thần giáo dám đánh Diệp gia chủ ý. Hiển nhiên thực lực cũng rất mạnh. Vâng, hẳn là tại tam thúc tổ các ngươi phi thăng thần giới. Đại khái 4-5 vạn năm sau, mới xuất hiện. Diệp Giang nghĩ nghĩ, nói ra, cái này bái thần giáo mặc dù thành lập không đến 100.000 năm. Nhưng là phát triển vô cùng tốt. Thế lực cực mạnh, hiển nhiên thực lực cũng rất mạnh. Vâng, hẳn là tại tam thúc tổ các ngươi phi thăng thần giới. Đại khái 4-5 vạn năm sau, mới xuất hiện. Diệp Giang nghĩ nghĩ, nói ra, cái này bái thần giáo mặc dù thành lập không đến 100.000 năm. Nhưng là phát triển vô cùng tốt. Thế lực cực mạnh, hiện tại đã không kém gì Thánh Vương Các, Cổ Kiếm Môn. Bất quá, bái thần giáo sáng lập ra môn phái Thủy Tổ. Rất thần bí, không ai biết hắn là ai. Hiện tại đã không kém gì Thánh Vương Các, Cổ Kiếm Môn. Bất quá, bái thần giáo sáng lập ra môn phái Thủy Tổ. Rất thần bí, không ai biết hắn là ai. Cũng không ai biết hắn thực lực chân chính. Hiện tại chấp trưởng bái thần giáo là hắn ba cái đệ tử. Mỗi cái đệ tử đều là thánh tổ cảnh giới. Mà lại không phải phổ thông thánh tổ. Diệp Giang nói ra, Diệp Vô Trần gật đầu. Lão tổ, lão nhân gia ngươi khó được trở về. Liền không đi à. Cũng không ai biết hắn thực lực chân chính. Hiện tại chấp trưởng bái thần giáo là hắn ba cái đệ tử. Mỗi cái đệ tử đều là thánh tổ cảnh giới. Mà lại không phải phổ thông thánh tổ. Diệp Giang nói ra. Diệp Vô Trần gật đầu. Lão tổ, lão nhân gia ngươi khó được trở về. Liền không đi à. Diệp Giang thấp thỏm nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn là sợ Diệp Vô Trần vừa về đến, liền lại rời đi. Nói thật, hắn là cái luyến cha gia hỏa. Diệp Giang thấp thỏm nhìn xem Diệp Vô Trần. Hắn là sợ Diệp Vô Trần vừa về đến, liền lại rời đi. Nói thật, hắn là cái luyến cha gia hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Diệp gia lại là hắn già nhất. Hắn muốn luyến cha đều không được. Hắc Long đâu? Nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại Diệp gia lại là hắn già nhất. Hắn muốn luyến cha đều không được. Hắc Long đâu? Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Hắc Long là hắn năm đó tọa kỵ, cũng không có cùng hắn phi thăng thần giới. Long tộc tuổi thọ vẫn luôn rất dài. Hiện tại, Diệp Vô Trần đột nhiên hỏi. Hắc Long là hắn năm đó tọa kỵ, cũng không có cùng hắn phi thăng thần giới. Long tộc, tuổi thọ vẫn luôn rất dài. Hiện tại, hẳn là còn sống. Diệp Giang nói ra, tại mấy vạn năm trước, Hắc Long tiền bối liền rời đi. Hẳn là trở về Hắc Long bộ tộc. Hắc Long bộ tộc sao? Hẳn là còn sống. Diệp Giang nói ra, tại mấy vạn năm trước, Hắc Long tiền bối liền rời đi. Hẳn là trở về Hắc Long bộ tộc. Hắc Long bộ tộc sao? Diệp Vô Trần lặng yên nói. Năm đó, hắn còn không có thống nhất Cửu Châu lúc đi Hắc Long bộ tộc. Về sau Hắc Long liền đi theo hắn. Diệp Vô Trần lặng yên nói. Năm đó, hắn còn không có thống nhất Cửu Châu lúc đi Hắc Long bộ tộc. Về sau Hắc Long liền đi theo hắn. Cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến Cửu Châu. Lưu lại vô số truyền kỳ. Hiện tại, Hắc Long lại trở về. Mà chính mình lại trở về. Cùng hắn cùng một chỗ chinh chiến Cửu Châu. Lưu lại vô số truyền kỳ. Hiện tại, Hắc Long lại trở về. Mà chính mình lại trở về. Diệp Vô Trần hơi xúc động. Tam thúc tổ, lão nhân gia ngươi, sẽ không lại đi đi. Diệp Giang lại yếu ớt hỏi. Diệp Vô Trần hơi xúc động. Tam thúc tổ, lão nhân gia ngươi, sẽ không lại đi đi. Diệp Giang lại yếu ớt hỏi. Diệp Vô Trần gặp Diệp Giang yếu ớt dáng vẻ. Có chút buồn cười. Yên tâm đi, ta thành thần trước đó. Sẽ không phi thăng thần giới. Bất quá, Diệp Vô Trần gặp Diệp Giang yếu ớt dáng vẻ. Có chút buồn cười. Yên tâm đi, ta thành thần trước đó. Sẽ không phi thăng thần giới. Bất quá, ta cũng sẽ không một mực ở tại thần châu. Diệp Giang nghe vậy, trong lòng buông lỏng, thành thần trước đó, đó chính là trăm năm này. Ta cũng sẽ không một mực ở tại thần châu. Diệp Giang nghe vậy, trong lòng buông lỏng, thành thần trước đó, đó chính là trăm năm này. Diệp Vô Trần chỉ ít sẽ không phi thăng thần giới. Diệp Vô Trần lấy ra một cái ngọc phù, ném cho Diệp Giang, nói ra, đây là thiên địa thần công. Diệp Vô Trần chỉ ít sẽ không phi thăng thần giới. Diệp Vô Trần lấy ra một cái ngọc phù, ném cho Diệp Giang, nói ra, đây là thiên địa thần công. Phối hợp thiên địa kiếm pháp tu luyện, hắn nếu trở về, tự nhiên muốn giúp Diệp gia tăng lên một ít thực lực. Cũng không thể tùy ý Thánh Vương Các, phối hợp thiên địa kiếm pháp tu luyện, hắn nếu trở về. Tự nhiên muốn giúp Diệp gia tăng lên một ít thực lực. Cũng không thể tùy ý Thánh Vương Các. Cổ kiếm môn những tiểu nô tài này cưỡi tại Diệp gia trên đầu đi đái đánh giắm. Diệp Giang mừng rỡ trong lòng. Cung kính khấu tạ Diệp Vô Trần. Cái này thiên địa thần công. Là Diệp Vô Trần phi thăng thần giới về sau. Mới sáng tạo. Hắn hiện tại lần nữa sửa lại một chút. Cổ kiếm môn những tiểu nô tài này cưỡi tại Diệp gia trên đầu đi đái đánh giắm. Diệp Giang mừng rỡ trong lòng. Cung kính khấu tạ Diệp Vô Trần. Cái này thiên địa thần công. Là Diệp Vô Trần phi thăng thần giới về sau. Mới sáng tạo. Hắn hiện tại lần nữa sửa lại một chút. Uy lực không kém gì thần giới bất luận cái gì một môn đỉnh cấp thần công. Môn này thiên địa thần công. Là thích hợp Diệp Giang tu luyện. Uy lực không kém gì thần giới bất luận cái gì một môn đỉnh cấp thần công. Môn này thiên địa thần công. Là thích hợp Diệp Giang tu luyện. Chỉ cần Diệp Giang tu luyện. Tu vi tất nhiên sẽ thăng được siêu siêu. Mà lại hắn năm đó khai sáng thiên địa kiếm pháp. Quá mức cao thâm. Cho nên, chỉ cần Diệp Giang tu luyện. Tu vi tất nhiên sẽ thăng được siêu siêu. Mà lại hắn năm đó khai sáng thiên địa kiếm pháp. Quá mức cao thâm. Cho nên, Diệp gia mới không có đệ tử tu luyện thành công. Nhưng là tu luyện môn này thiên địa thần công về sau. Tu luyện thiên địa kiếm pháp liền làm ít công to. Diệp gia mới không có đệ tử tu luyện thành công. Nhưng là tu luyện môn này thiên địa thần công về sau. Tu luyện thiên địa kiếm pháp liền làm ít công to. Có 9 thành tỷ lệ có thể tu luyện thành công. 3 tháng này, ta sẽ một mực tại Hắc Long Cung. Diệp Vô Trần nói với Diệp Giang. 3 tháng này, có 9 thành tỷ lệ có thể tu luyện thành công. 3 tháng này, ta sẽ một mực tại Hắc Long Cung. Diệp Vô Trần nói với Diệp Giang. 3 tháng này, trên việc tu luyện, có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Chấm, còn có. Trên việc tu luyện, có cái gì không hiểu, có thể tới hỏi ta. Chấm, còn có, để Diệp gia tất cả bán thánh cảnh trở lên lão tổ ngày mai đều tới một chuyến đi. Ta đến lúc đó, để Diệp gia tất cả bán thánh cảnh trở lên lão tổ ngày mai đều tới một chuyến đi. Ta đến lúc đó, mỗi người truyền một bộ thần cấp công pháp cho bọn hắn. Diệp Vô Trần nói ra, nếu muốn tăng lên Diệp gia thực lực, mỗi người truyền một bộ thần cấp công pháp cho bọn hắn. Diệp Vô Trần nói ra, nếu muốn tăng lên Diệp gia thực lực, tự nhiên không thể chỉ sách Diệp Giang một người. Dù sao Diệp Giang về sau cũng muốn phi thăng thần giới. Tự nhiên không thể chỉ sách Diệp Giang một người. Dù sao Diệp Giang về sau cũng muốn phi thăng thần giới. Diệp Giang nghe Diệp Vô Trần nói muốn cho Diệp gia bán thánh cảnh trở lên lão tổ mỗi người truyền một bộ thần cấp công pháp. Diệp Giang nghe Diệp Vô Trần nói muốn cho Diệp gia bán thánh cảnh trở lên lão tổ mỗi người truyền một bộ thần cấp công pháp. Tự nhiên là cảm động đến lần nữa bái tạ Diệp Vô Trần. Một lát sau, Diệp Giang rời đi. Diệp gia năm đó là có thần cấp công pháp. Nhưng là, tự nhiên là cảm động đến lần nữa bái tạ Diệp Vô Trần. Một lát sau, Diệp Giang rời đi. Diệp gia năm đó là có thần cấp công pháp. Nhưng là, mười mấy vạn năm qua, rất nhiều thần cấp công pháp đều đã thiếu thốn. Cho dù có, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên, mười mấy vạn năm qua, rất nhiều thần cấp công pháp đều đã thiếu thốn. Cho dù có, cũng không hoàn chỉnh. Cho nên, khi Diệp Giang triệu tập tổ địa tất cả bán thánh cảnh lão tổ, đem Diệp Vô Trần muốn truyền cho hắn bọn họ truyền thụ thần cấp công pháp tin tức nói ra lúc. Những lão tổ này tự nhiên là kích động đến một đêm lên mấy lần nhà vệ sinh. Ngày kế tiếp, những này tổ địa bán thánh cảnh lão tổ sớm liền toàn bộ đi tới Diệp Vô Trần Hắc Long Cung. Ở ngoài Hắc Long Cung chờ lấy. Khi Diệp Vô Trần nói để bọn hắn vào, toàn bộ chen chúc mà vào. Diệp Vô Trần để tất cả Diệp gia bán thánh cảnh lão tổ toàn bộ ngồi xuống. Sau đó tùy từng người mà khác nhau từng cái truyền thụ các loại thần cấp công pháp. Hắn là thần giới chúa tể. Trong đầu thượng đẳng thần cấp công pháp, tùy tiện đều có thể xuất ra mấy vạn loại. Bất quá, cuối cùng, Diệp Vô Trần chỉ là tuyển một chút trung đẳng thần cấp công pháp truyền cho những này Diệp gia lão tổ. Thần giới trung đẳng thần cấp công pháp, so phàm giới thần cấp công pháp mạnh nghìn lần vạn lần. Những này Diệp gia lão tổ tu luyện thần giới trung đẳng thần cấp công pháp. Hoàn toàn đầy đủ, so phàm giới thần cấp công pháp mạnh nghìn lần vạn lần. Những này Diệp gia lão tổ tu luyện thần giới trung đẳng thần cấp công pháp. Hoàn toàn đầy đủ, mà Diệp Vô Trần đang truyền thụ Diệp gia lão tổ công pháp lúc. Khoảng cách thông thiên thành bên ngoài mấy vạn dặm, thành trì nào đó trong phủ đệ, mà Diệp Vô Trần đang truyền thụ Diệp gia lão tổ công pháp lúc. Toàn thân bao phủ bích quang quỷ bích cau mày mà nhìn xem thủ hạ. Nói như vậy, Diệp Vô Trần kia cũng chưa chết. Vâng. Hẳn là Diệp gia lão tổ tông Diệp Giang kịp thời đuổi tới. Về sau ngăn trở Diệp gia chúng tổ. Thủ hạ kia cung kính hồi đáp. Bất quá,